Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 507, góc truyện audio.com, chương 507, tha cho thâm nhà chúng tôi đi nếu họ đoán không nhầm thì, hai người này hẳn là cha và mẹ của Lục Mặc Thâm nhưng điều mà Tô Kim Thư không bao giờ ngờ tới là Lê Duyệt Tư cũng đang theo sau họ. Lệ Hữu Tuấn là người đầu tiên nhận ra họ. Chú Lục, đi Lục, mẹ Lục đã và đang được điều trị về tinh thần, và cảm xúc của bà rất dễ dao động. Vào lúc này, khi biết rằng Lục Mặc Thâm đang trải qua một cuộc phẫu thuật, tâm trạng của bà ấy rất dễ bị kích động. Mẹ Lục chạy đến, khắp người không ngừng run rẩy. Trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Tại sao con trai tôi lại rơi xuống vách núi? Tại sao lại có thông báo bệnh tình nguy kịch được? Lệ Hữu Tuấn nhíu mày thật chặt và cố gắng giải thích. Nhưng khi anh còn đang nói, Lê Duyệt Tư ở bên cạnh đã cắt ngang cô ấy, đưa tay ra đỡ mẹ Lục đang bị kích động. Dì Lục, người phụ nữ ngồi xổm ở đằng kia là Lâm Thúy Vân. Lúc đó Mặc Thâm đã đi cùng cô ấy. Cháu nghĩ cô ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Lê Duyệt Tư nói những lời này, cô ấy không nhìn lên Lệ Hữu Tuấn vì cô ấy không dám nhìn anh vừa rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Hữu Tuấn vừa mơ hồ lướt qua cô liền cảm giác được sống lưng căng thẳng. Khi mẹ Lục nghe thấy cái tên Lâm Thúy Vân, khuôn mặt bà trong giây lát trở nên vô cùng ảm đạm. Bà ấy lao đến Lâm Thúy Vân trong vài bước và hét lên như điên. Cô là Lâm Thúy Vân, nói đi, tại sao Mặc Thâm lại rơi xuống vách núi và bị thương? Có phải liên quan gì đến cô không? Nói đi, Lâm Thúy Vân lắc người, cô ấy mở miệng và nói rất khó khăn. Tôi vô tình rơi khỏi vách đá khi quay quảng cáo. Giáo sư Lục, anh ấy đã cứu tôi. Lâm Thúy Vân bình thường luôn tỏ ra vô tư, nhưng lại cúi thấp đầu khi nói điều này. Cô thậm chí không có đủ can đảm để nhìn vào mẹ Lục Mặc Thâm. Cô thực sự không thể tưởng tượng được mình sẽ đối mặt với cảnh này như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với Lục Mặc Thâm. Mặc Thâm rơi xuống vách núi vì cứu cô. Mẹ Lục tức giận đến mức suýt ngất xỉu. May mắn thay, Lê Duyệt Tư đã nhanh mắt và nhanh tay đỡ bà ấy. Lâm Thúy Vân, kiếp trước nhà họ Lục có nợ cô không? Sao lại hành hạ chúng tôi thế này? Mặc Thâm trước đây từ hôn với cô, đã làm cho nhà họ Lục bị khủng hoảng kinh tế. Như vậy còn chưa đủ đúng không? Cô muốn giết Mặc Thâm, phải không? Tô Kim Thư cau mày. Dì ơi, dì không thể nói chuyện như vậy. Giáo sư Lục muốn cứu cô ấy bằng mọi giá vì tình yêu với Lâm Thúy Vân. Nói khó nghe một chút thì, đó là sự tự nguyện của giáo sư Lục, sao dì có thể nói rằng Thúy Vân muốn hại anh ấy chứ? Mẹ Lục nhìn Tô Kim Thư một cách lạnh lùng, hốc mắt bà ấy đỏ hoe như sắp ăn thịt người. Cô là Tô Kim Thư à, quả nhiên là vật họp theo loài, người chia theo bầy. Cô nghĩ mình là người như thế nào? Dì Lục, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên nói một cách lạnh lùng, và khuôn mặt đẹp trai của anh đầy vẻ không hài lòng. Tô Kim Thư là người phụ nữ của anh ấy, và không có chuyện người khác có thể đưa ra nhận xét về cô ấy. Có thể là bị cơn giận của Lệ Hữu Tuấn làm cho choáng váng, mẹ Lục tức giận quay đầu lại, nhanh chóng chỉ tay về phía Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân, tôi cảnh cáo cô, nếu Mặc Thâm xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô, chúng ta cùng chờ xem. Lâm Thúy Vân không còn vẻ kiêu ngạo và độc đoán thường thấy nữa, cô hít một hơi thật sâu. Vâng, cháu xin lỗi, góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài việc xin lỗi, cô thực sự không biết mình nên nói gì. Mẹ Lục đau lòng, thở hổn hển, giống như nếu nhìn Lâm Thúy Vân nhiều hơn một ánh mắt cũng là một điều rất đau lòng. Lâm Thúy Vân, cô có bản lĩnh, có người bảo vệ cô, đúng là tôi không dám làm gì cô. Nhưng, sau khi Mặc Thâm tỉnh lại, cô ngay lập tức rời xa Mặc, nhà họ Lục chúng tôi không chọc được kiểu con gái có bản lĩnh như cô. Tô Kim Thư nghiến răng, dì Lục có chia tay hay không là chuyện riêng của họ. Dì không thể tùy tiện đưa ra quyết định cho giáo sư Lục được. Tô Kim Thư cũng từng trải qua chuyện này ở nhà họ Lệ. Vì vậy, bây giờ cô ấy có thể nói là đồng cảm với hoàn cảnh của Lâm Thúy Vân. Mẹ Lục lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn Tô Kim Thư. Đây là chuyện gia đình của chúng tôi, không đến lượt người ngoài khua chân múa tay. Tô Kim Thư định nói gì đó, nhưng Lâm Thúy Vân đã giữ cô lại. Lúc này cô ấy trông ảm đạm, giọng nói yếu ớt vang lên. Kim Thư, không sao đâu, mình ở đây chờ, mình nhất định phải đợi đến khi anh ấy đi ra. Mẹ Lục quay lại nhìn Lệ Hữu Tuấn. Hữu Tuấn, hai cháu về trước đi, dì cần giải quyết việc nhà dì. Khi mẹ Lục nói chuyện, thái độ của bà rất lạnh lùng và mạnh mẽ, không cho người khác cơ hội từ chối. Cha Lục lắc đầu, đi vài bước đến bên cạnh Lệ Hữu Tuấn, đưa tay vỗ vỗ vai anh. Hữu Tuấn, cháu về trước đi. Sau khi Mặc Thâm phẫu thuật xong, chú sẽ thông báo với cháu, dì Lục của cháu sức khỏe không tốt. Ý của cha Lục là mẹ Lục có vấn đề về thần kinh, không nên tiếp tục kích thích bà ở đây. Lệ Hữu Tuấn cau mày suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu, anh bước đến bên cạnh Tô Kim Thư. Chúng ta đi trước, sau khi Lục Mặc Thâm tỉnh lại, chúng ta sẽ trở lại. Tô Kim Thư vốn định ở đây cùng Lâm Thúy, Vân, nhưng bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Lệ Hữu Tuấn dường như có gì đó không ổn, cô đành bỏ cuộc, cô bước đến bên Lâm Thúy Vân. Thúy Vân, sau khi giáo sư Lục phẫu thuật xong, cậu nhớ gọi cho mình sẽ đến ngay lập tức. Lâm Thúy Vân gật đầu lia la, không lên tiếng. Sau khi Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư rời đi, chỉ có một số đạo diễn, nhân viên của đoàn làm phim và nhà họ Lục ở lại trong hành lang. Giọng điệu của mẹ Lục ha học và đe dọa, âm trạng của bà dường như ngày càng không ổn định. Lâm Thúy Vân ngơ ngác nhìn ánh đèn trong phòng mổ, và không lấy lại được tinh thần. Mẹ Lục hiển nhiên bị kích thích bởi thái độ của cô, nặng nề đẩy Lê Duyệt Tư ra, chạy nhanh về phía Lâm Thúy Vân trong vài bước. Ngay khi mọi người nghĩ rằng bà ấy sẽ đánh Lâm Thúy Vân, họ đã thấy bà ấy quỳ xuống mặt đất, thậm chí còn cúi lạy. Tôi cầu xin cô, được không? Hãy tha cho Mặc Thâm nhà chúng tôi đi, làm ơn. Tôi quỳ xuống xin cô được không? Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thúy Vân lập tức ngẩn ra. Cha Lục cũng nghĩ cảnh này thật là khó coi nên chạy vội đến và nắm tay mẹ Lục. Làm gì vậy, bà có thấy xấu hổ không? Mẹ Lục lúc này đột nhiên bị kích thích đến một dây thần kinh nào đó, bà đẩy cha Lục ra và đột ngột đứng dậy. Cách chương.